Cô cười à, viện John Hopkins đã tìm thấy trong ngày hôm nay vào lúc 19 giờ. Ông công tố viên gọi điện cho tôi trong lúc tôi đang ở trên máy bay. Họ đã gửi hết mọi thứ, Cross và tất cả những thứ khác để chúng ta có thể xem xét tại chỗ. Họ cũng muốn biết ý kiến của bác sĩ Enzo về tuổi của Cross và biết hắn bị bể gò má vào lúc mấy tuổi. Họ làm giống như ta, họ tham khảo ý kiến của viện Smithsonian. Hãy chờ xem, tôi phải suy nghĩ mới được. Ông vừa nói có thể Buffalo Bill đã giết chết Cross cách đây nhiều năm rồi phải không? Cô cho là gượng gạo quá có phải không? Một sự trùng hợp quá kỳ lạ phải không? Ngay lúc đó thì đúng thế. Hãy nghiền ngẫm thêm một chút nữa coi. Chính nhờ bác sĩ Lecter mà tôi tìm được Cross. Rồi sao? Lecter nói người bệnh nhân của ông, Benjamin Raspail, khẳng định chính mình đã hạ sát hắn. Nhưng Lecter nói đây chỉ là một vụ nghẹt thở tính dục ngẫu nhiên thôi. Đó là điều ông ta nói. Ông nghĩ rằng bác sĩ Lecter biết vì sao Closs chết mà không phải do Raspail và cũng không phải là một vụ nghẹt thở do một hành vi tính dục, phải không? Closs có một con côn trùng trong cuống họng, cô gái ở Potter có một con côn trùng trong cuống họng. Đây là lần đầu tôi thấy một vụ như thế này. Tôi chưa bao giờ nghe nói và cũng chưa hề đọc bất cứ ở đâu. Thế cô nghĩ gì? Tôi đang nghĩ về việc ông bảo tôi đem quần áo cho hai ngày. Ông muốn tôi đi hỏi Lecter có phải không? Cô là người duy nhất ông ta chịu nói chuyện. Crawford có vẻ buồn khi ông nói thêm. Tôi cho là cô đồng ý chứ? Cô chỉ gật đầu. Thế thì đi, chúng ta sẽ nói tiếp trên đường đi. Cách chương.